Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 139. Tóm tắt nội dung trong tập trước. Trong tập vừa rồi thì chúng ta thấy là Vương gia gặp phải sự cố lớn. Cửu U Tông đã bắt đầu động thủ và nhắm đến Vương gia vì nhận thấy là Vương gia phát triển rất nhanh, đồng thời trên mặt trận đạo cũng có sự phát triển lớn. Vì thế để tiêu diệt được Vương gia thì những thế lực phụ cận cũng bị ngộ hại khá nhiều. Vương gia bị tổn thất nặng nề. Các căn cứ ở Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đảo Sơn, kể cả Hải Tham Đảo ở Hải Vực cũng bị tiêu diệt. May mắn là các cao tầng đi ra ngoài làm việc, tránh qua được một kiếp nạn. Về phần Diệp Hải Đường, sau khi phát hiện ra là rất có khả năng lớn là Cửu U Tông đã làm ra chuyện này, và vì để đối phó với Cửu U Tông, Diệp Hải Đường dự tính là sẽ chuyển đổi công pháp Thái Thượng Phong Tình Đại Pháp. Công pháp này là đối nghịch với công pháp Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện của Cửu U Tông, mà cũng có thể tu luyện được tới Hóa Thần Kỳ. Vì thế Diệp Hải Đường dự định tu luyện công pháp này, đối phó lại với Cửu U Tông, trả thù lại cho em trai của nàng. Diễn biến của bộ truyện tiếp tục như thế nào thì mời mọi người chúng ta tiếp tục theo dõi. Từ đủ loại dấu hiệu có thể kết luận một ít, hành hung giả có nguyên anh tu sĩ. Thế lực hành hung không phải là bản thổ thế lực đồng hoang, thực có khả năng cùng Vương gia có cửu oán. Quan trọng nhất là thế lực này không e ngại bảy đại tiên môn và thái nhất tiên môn. Điểm cuối cùng, rút nhỏ phạm vi, thế lực không sợ bảy đại tiên môn đồng hoang cũng không nhiều. Nam Hải 10 đại tông môn, Trung Nguyên 10 đại vương triều cùng Bắc Cương 10 đại môn phái. Ngũ đại Trung Nguyên vương triều thịnh hành nho đạo, tôn sùng đạo quân tử, quá nửa không phải ngũ đại vương triều làm. Đông Hoang cũng không có xung đột lợi ích quá lớn đối với bọn họ. Nhưng thật ra Nam Hải cùng Bắc Cương, bảy đại tiên môn bị xa lánh, chỉ có thể sống yên một chỗ, khó có thể khai cương khoách thổ. Thế lực Nam Hải cùng Bắc Cương cũng giống như vậy, chỉ có ở Đông Hoang sống yên, không thể khai cương khoách thổ. Nói trắng ra, đây là bản thổ thế lực xa lánh thế lực khác mà thôi. Trưởng môn sư bá, Vương gia Vương Thu Minh muốn mượn Hạo Thiên Kính đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, nhưng hắn không có 50 vạn linh thạch. Người xem. Trương Triển Phong trầm ngâm một lát rồi dặn dò nói: trước để cho hắn thiếu, chờ thời điểm Vương Sư Điệt đi ra lại nói cho Vương Sư Điệt cũng không muộn. Vâng, trưởng môn. Không có việc gì nữa, các người lui ra đi. Đúng rồi, tận khả năng giúp Vương Thủ Minh tiến vào Kim Đan Kỳ, cho hắn hai kiện phòng ngự pháp bảo sơ hình, lại bố trí thêm trận pháp phòng ngự bậc 3. Những hao tổn này đều tính trên người Vương Sư Điệt. Vương Triển Phong trầm giọng dặn dò nói: phí này đối với Thái Nhất Tiên Môn mà nói, tất cả đều không đáng kể. Vâng, trưởng môn. Ba người chăm miệng một lời đáp ứng, khom người lui xuống. Cửu U Tông, là ngươi làm sao? Trương Triển Phong lẩm bẩm, ánh mắt dần theo một tia nghi hoặc. Thái Nhất Tiên Môn thừa dịp Cửu U Tông nội chiến, đứng vững gót chân ở Bắc Cương, thường xuyên liên hợp với thế lực khác nhằm vào Cửu U Tông. Cửu U Tông nếu mượn dịp này trả thù cũng có thể giải thích được. Điều này phù hợp với cách hành xử trước nay của Cửu U Tông. Trương Triển Phong không rõ ràng là Vương gia cùng Cửu U Tông có thâm cừu đại hận gì hay không. Cửu U Tông phải làm như thế, hay là nói hung thủ là yêu tộc? Đáng tiếc người đứng đầu Vương gia không ở, Vương Thanh Sơn còn chưa rời khỏi Kiếm Phong. Nếu không, Trương Triển Phong ngược lại muốn hỏi một câu: Dụ Quốc, Tử Phong Sơn Mạch ở Tây Bắc Bộ Dụ Quốc, dài liên miên mấy vạn dặm, là nơi sinh hoạt của gia tộc tu tiên họ Diệp. Ở mặt ngoài, Diệp gia chỉ có mấy chục người tu tiên, chỉ có một chút cơ tu sĩ. Nhưng trên thực tế, nơi này là đường khẩu Vương gia, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng nhân viên tình báo, tìm hiểu tình báo,